Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510, Đại Thỏ. Người nhất định phải chết. Giới Linh Bạch thuật ngửa đầu nhìn một chút, so với chính mình tài cao một cái đầu nhâm đồ. Lại nhìn đối phương một cái tay, lại cắm ở bên hông. Có chút mất hứng bĩu môi một cái. Ta có như vậy lùn sao? Nhâm Hung che miệng trộm nở nụ cười sau, phát giác tự có nhiều chút không có phúc hậu, vội vàng thu liễm thần sắc, nghiêm trang đối với hắn vẫy tay. Ngươi đừng để ý đến hắn, hắn lại là cái buồn chán đại thỏ. Buồn chán đại thỏ Nhâm Đồ mất hứng lạnh rên một tiếng, hai tay chống nạnh, đem mặt bỏ qua một bên không nhìn tới hai người này. Tự nhiên, hai người cũng không có thì giờ nói lý với hắn. Tiểu Bạch, ngươi mau nhìn nơi này. Nơi này có một thật kỳ quái đồ vật. Nhâm Hung biết lắng nghe đem tiểu thuật thuật đổi thành tiểu Bạch. Bạch thuật không cảm thấy nơi nào không ổn. Nhâm Đồ nhưng là dùng miệng không tiếng động hướng về phía Nhâm Hung bổ túc một cái xì ách ngữ. Vô xì. Nhâm Hung hung hăng quả rồi hắn một đại mắt. Dứt khoát đổi một phương hướng đưa lưng về phía hắn, để cho hắn nhìn chính mình sau ót. Bạch thuật không nghi ngờ gì, nhìn Nhâm Hung chỉ ra địa phương tỉ mỉ quan sát. Đó là một cái bánh lái như thế ký hiệu, một cái vòng tròn lớn, bên trong có một cái đại xoa xiên, cũng chính là tay bánh lái tay. Phía trên khắc họa được có đủ loại phù văn điêu khắc, nhìn trông rất sống động, vừa thần bí lại quỷ dị, không giống như là tùy ý dùng côn gỗ móc ra ngoài đồ án. Hắn hiếu kỳ đưa tay đi chạm, quả nhiên, kia ký hiệu cũng không có bị phá hư, dù là hắn dốc hết sức, cũng không thể dung chuyển phân hào. Này là thế nào chuẩn bị? Nhâm Hung bĩu môi ba lắc đầu một cái. Không biết đâu rồi, ta cùng thỏ thỏ tới nơi này chơi đùa, không cẩn thận té lộn mèo một cái. Sau đó liền phát hiện, chúng ta đều ở chỗ này đến mấy năm rồi, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Hẳn là mới nhô ra. Phải biết, hai người bọn họ nhưng là ở nơi này thế giới quy linh bên trong đợi ít nhất 5 năm. Từng cái xó xỉnh vắng vẻ đều bị bọn họ đi khắp, liền không có thấy loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật. Giới Linh Bạch thuật cũng không phải là một kiến thức rộng. Mặc dù giới này ở hắn trong khống chế, chỉ là một mực ở ngủ say. Đối với rất nhiều chuyện, thuộc về mông quyển trạng thái. Hắn ngoại trừ trong huyết mạch có chút thánh vương huyết thống thỉnh thoảng có thể nhô ra một chút xíu tu chân thông thường. Khác phương diện, so với cái này hai tiểu cái còn phải không biết gì. Khụ, đây đại khái là cái thế giới này một cái nhãn hiệu đi. Chờ lần sau chủ nhân tiến vào, chúng ta có thể hỏi một chút hắn. Đối với bạch thuật lời nói, hai tiểu cái không thể nào cãi lại. Chỉ là Nhâm Đồ nhưng có chút không tin tà tiến lên. Duỗi ra bản thân chân, lợi hại như vậy sao? Xem ta đại lực kim cương chân lợi hại. Hắn dùng chân hung hăng đạp đi xuống, lại sử lực qua lại xoa một chút kia ký hiệu. Bạch thuật chỉ cảm thấy mặt đất chấn động lợi hại, có thể rõ ràng cảm giác được Nhâm Đồ khí lực lớn được có chút không thể tưởng tượng nổi. Còn không chờ hắn kinh hô thành tiếng, càng khiếp sợ hắn một màn xảy ra. Nhâm Đồ đột nhiên tứ chi chạm đất, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét đứng lên. Ngang, đó là một loại xen vào người và động vật thanh âm. Hoặc giả nói là hai người hòa chung một chỗ thanh âm. Thỏ thỏ, ngươi làm sao vậy? Không nên sằng bậy a. Một bên Nhâm Hung có chút lo âu nhìn hắn, không biết hắn muốn làm gì. Ngang ngang, Nhâm Đồ lại điên cuồng la rồi hai tiếng sau, rốt cuộc ngậm miệng lại. Nhâm Hung còn tưởng rằng hắn ở đùa dai, còn mất hứng vỗ một cái hắn sau lưng, nhỏ nhắn, cả ngày lẫn đêm dọa người, làm con dã thú còn không có làm đủ chưa? Nha, trong tay sờ quần áo trong lúc bất chợt xanh liệt, lộ ra mỗi ngày càng kẽ hở, bên trong trắng nõn da thịt cũng lộ ra ngoài, dọa Nhâm Hung giật mình. Ai nha, y phục này chất lượng thật kém, là không phải ta chuẩn bị nát. Nhâm Hung đem tay nhỏ đưa tay đến phía sau, một bộ ngoan ngoãn tiệt dáng vẻ. Một bên bạch thuật lại kinh hô thành tiếng, cái này đại thỏ, hắn đang thay đổi thân sao? Biến thân, không phải rồi. đã thay đổi qua, nơi nào còn có thể tái biến. Tái biến cũng chỉ có thể biến trở về thỏ đi. Nhâm Hung theo bản năng liền hủy bỏ thuyết pháp này. Bởi vì chính nàng tự vô pháp tái biến trở về. Cứ như vậy cố định hình ảnh ở cái này nhân tộc tiểu hài dáng vẻ. Không có cách nào ở thân thể con người. Thu thân giữa qua lại tự do hoán đổi. Nói thật, nàng vẫn đủ hoài niệm mình làm chỉ cầu tử. Tùy ý vui chơi chạy như điên dáng vẻ. Không cần giống như bây giờ. Hơi chút sống động một chút. Cũng sẽ bị những Lăng Vân các đó đệ tử nói nàng quá thô lỗ. Không có một chút cô gái dáng vẻ. Nàng liền không muốn làm cái gì cô gái. Quy củ nhiều như vậy. Không tốt đẹp gì chơi đùa. Nhất là mặc váy. Đi cái đường là không phải dẫm nát váy. Chính là đem nàng chật chân té. Mỗi ngày đi cái đường cũng run như cầy sấy. Chính suy nghĩ lung tung lúc. Chỉ thấy Nhâm Đồ thân thể trở nên càng ngày càng lớn. Trong miệng răng nanh cũng lộ ra ngoài. Quần áo càng là rất nhanh bể tan tành thành cặn bã. Lộ ra hắn vốn là màu nâu nhạt da lông. Một viên to lớn thỏ đầu hiên ngang đứng thẳng. Hùng tráng lại uy vũ thân thể. Cùng thế giới quy linh trong kia viên bồ đề thụ độ cao có liều mạng. Nhâm Hung cùng Bạch Thuật ở trước mặt hắn. Nhỏ bé giống như con kiến. Không cẩn thận cũng sẽ bị đạp thành nhuyễn bột. Quả nhiên biến thân rồi. Nhưng là, tại sao lớn như vậy? Thật sự là quá, thái thái quá lớn. Bạch Thuật vốn là tiểu tiểu một cái. Lúc này ngẩng đầu ngẩng mặt Nhâm Đồ. Nhìn cổ được thẳng ê ẩm. Dứt khoát một cái xoay tròn. Lung lay thấm thoát đến trong hư không. Cùng Nhâm Đồ mang đến mặt đối mặt. Uy, người có khỏe không? Biết nói chuyện không? Ngang thật thoải mái oa. Nhâm Đồ tinh thần phấn chấn vẫy vẫy một bộ da cọng lông. Vui sướng trên đất toát ra. Lực lượng cường đại chấn đại địa đông đông đông vang lên. Hừ, đắc ý. Làm ta sợ muốn chết. Còn tưởng rằng ngươi nổi điên. Lần này, đổi Nhâm Hung mất hứng. Nàng cũng muốn biến thân. Nhưng là luôn cảm giác bị cái gì trói buộc chặt rồi. Dư lực chưa đủ. Không đủ ở chỗ nào nàng không biết. Chính là thay đổi không đi trở về vậy đúng rồi. Nhâm Đồ đùa bỡn đủ rồi. Giống như một tiểu miêu meo như thế nằm úp sấp ổ trên đất. To lớn đầu lớn nhìn nàng. Cẩu tử, ngươi cũng được. Cái kia ký hiệu, nó có thể cho ngươi lực lượng. Ký hiệu, ngươi là nói. Nhâm Hung tỏa sáng hai mắt. Lúc này mới trở về chỗ tới. Mới vừa rồi Nhâm Đồ biến thân trước. Chính là đang lộng rồi cái kia ký hiệu sau. Mới xuất hiện sự biến hóa này. Không sai. Đi nhanh dẫm đạp nó. Người cũng có thể. Nhâm Hung lấy được Nhâm Đồ chỉ điểm. Tay áo một vén. Làn váy vén lên. Hướng về phía kia ký hiệu liền hung hăng dẫm xuống đi. Không biết sao khí lực nàng cùng thế tục tiểu cô nương không sai biệt lắm. Nào có Nhâm Đồ kia thân kinh người khí lực. Đạp nửa ngày. Cọng lông phản ứng cũng không có. Ta đến giúp ngươi. Nhâm Đồ nửa ngồi dậy. Hai cái móng vuốt ôm lấy Nhâm Hung. Hướng về phía kia ký hiệu liền hung hăng dẫm xuống đi. A, đau đau đau. Nhâm Hung chỉ cảm giác mình nhanh chân chặt đứt. Con mắt biến thành màu đen. Một trận đau đớn đánh tới. Thiếu chút nữa không để cho nàng bất tỉnh đi. Chịu rồi lớn như vậy tội. Nhâm Hung bạo tính khí lập tức đã tới rồi. A a a, thối thỏ, ngươi nhất định phải chết. Nhâm Hung quả quyết đưa tay. Hung tợn phải đi rút ra lông thỏ. Hay lại là vừa nắm một bó to cái loại này. Tóm đến Nhâm Đồ, gào khóc hô hoán lên. A hát hát hát, không hổ là cầu tử. Nhâm Đồ bị dọa sợ đến vội vàng đem nàng vứt xa xa. Giơ chảo làm đầu hàng hình. Khác rút, ta sai lầm rồi. Sau này cũng không dám nữa. Ngoặc kép, Kelly Kelly dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.